Kim Bình chuyển sinh quá cường đại. Đàm Hạo trong mắt tràn đầy tiểu những vì sao nói. Nhâm Kim Bình không muốn kéo cái này. Lại mở miệng hỏi. Vậy đối với tuổi trẻ đạo lữ là lai lịch ra sao? Đánh nghe rõ chưa? Đàm Hạo vội hỏi, theo bọn hắn nói chính là Tử Thương Tinh người, hiện tại đang tìm Tử Thương Tinh chỗ phương hướng. Tử Thương Tinh là cái gì tinh? Nhâm Kim Bình ngẫm lại lắc đầu. Đại trưởng lão mở miệng nói quản hắn khỉ gió cái gì tinh, tóm lại phi thường xa xôi là được. Hơn nữa bọn hắn đã mê đường, chúng ta nếu là động thủ có thể nói thần không biết quỷ không hay. Đàm Hạo cũng nói. Đúng nha. Bất quá là hai cái hợp thể kỳ tu sĩ. Tuy nhiên bọn hắn có chút quỷ dị thủ đoạn. Thế nhưng mà tu vị quá thấp. Nói sau chúng ta Thiên Nguyên Tôn có cử chuyển tán tiên tọa trấn. Cái này thế giới còn có sợ người sao? Nhâm Kim Bình lúc này mới gật đầu nói. Nói cũng đúng. Ta đây đi gặp hội hai người kia. Tóm lại. Mặc kệ thủ đoạn gì đều muốn đem thứ đồ vật lưu lại. Tiền điện, Diệp Không cùng Lục Quân Nhu đang ngồi cái kia uống trà. Cái này Thiên Nguyên Tôn ngược lại là cái không tệ tôn phái. Xem cái này non xanh nước biếc, chắc hẳn cũng không phải người xấu. Cái kia Đàm Hạo dường như cũng mặt mũi hiền lành, còn chủ động ban giúp bọn ta. Quay đầu lại ngươi cần phải cho hắn tốt hơn chỗ. Lục Quân Nhu uống vào mùi thơm ngát lục bình trà mở miệng nói ra. Diệp Không mở mắt ra, mỉm cười nói, người tốt a, cả nhà đều là người tốt, một ít tiểu tiểu chỗ tốt sợ là người ta đều chướng mắt đây này. Chính trong lúc nói chuyện, bên ngoài một tiếng cởi mở tiếng cười, người đến đều là khách. Thiên Nguyên Tôn gần đây hiếu khách, đặc biệt là ngoài hành tinh người tu đạo. Ta Thiên Nguyên Tôn nhất định sẽ nhiệt tình khoản đãi nhị vị. Trong tiếng cười, lại là một cái tóc trắng râu bạc trắng lão giả cao lớn đi đến. Cái này Thiên Nguyên Tôn lão giả dường như đều là bộ dạng này bộ dáng. Đàm Hạo tranh thủ thời gian giới thiệu, đây là ta Tôn Tôn chủ, bốn chuyển tán tiên Nhâm Kim Bình. A, Nhâm Tôn chủ. Bốn chuyển tán tiên thật sự là cực kỳ khủng khiếp. Chúng ta Tử Thương Tinh còn không có Nhâm Tôn chủ cao như vậy tu vị đức nhân vật đây này. Diệp Không vội vàng đứng dậy ôm quyền nghênh đón. Nhâm Kim Bình tâm ở bên trong buông lỏng. Bất quá trên mặt rất là khách khí. Tọa hạ nói ra. Đâu có đâu có. Tất cả tinh cầu tu tiên trình độ không giống với mà thôi. Nói xong, hắn còn nói thêm. Các ngươi đã lại tới đây. Cái kia chính là duyên phận a. Ta đã an bài người. Mang bọn ngươi tại Thanh Bình Tinh hảo hảo chơi một chút. Diệp Không lắc đầu nói. Nhâm Tôn chủ có chỗ không biết. Chúng ta Tử Thương Tinh đang tại thụ cường đại kẻ thù bên ngoài công kiếp. Chúng ta phải tranh thủ thời gian chạy trở về. Nhâm Kim Bình nói. Có thể là chúng ta cũng không biết Tử Thương Tinh ở phương nào. Chúng ta nghe ngóng cũng cần phải thời gian nha. Lục Quân Nhu gật gật đầu. Đối với đảm nhiệm Kim song song cái vạn phúc. Nói ra. Vậy thì phiền toái Nhâm Tôn chủ rồi. Chúng ta đi ra lúc. Bên kia chiến đấu đúng là kích liệt. Cho nên bức thiết cần phải đi về. Nhâm Kim Bình lại là khẽ mỉm cười nói kỳ thật nhị vị ta ngược lại là có một cái đề nghị. Cái kia tiểu tử Thương Tinh chiến hỏa bay tán loạn, chắc hẳn không phải cái gì nơi tốt. Các ngươi xem chúng ta Thanh Bình Tinh như thế nào đây? Chúng ta Thiên Nguyên Tôn thì thế nào? Diệp không nói, Thanh Bình Tinh cảnh sắc ưu mỹ, Thiên Nguyên tôn khí phách phi phàm. Nhâm Kim Bình nói, vậy không bằng tự ở lại chúng ta Thiên Nguyên tôn. Nhị vị, ta cam đoan, chỉ cần các ngươi gia nhập ta Thiên Nguyên tôn, chúng ta sẽ để cho trong tôn thái thượng đại trưởng lão thu các ngươi làm đồ đệ. Nhưng hắn là cửu chuyển tán tiên a. Đến lúc đó chỉ đạo các ngươi. Các ngươi độ kiếp phi thăng cũng không phải là không có khả năng đấy. Diệp không ha ha cười nói. Cửu chuyển tán tiên. Thật lớn ngư bức. Bức quá chính hắn đều không thể nào phi thăng. Thì như thế nào đến chỉ đạo ta phi thăng? Đây không phải vô nghĩa sao? Nhâm Kim Bình lập tức sắc mặt biến đổi. Cả giận nói. Phi thăng đích phương pháp xử lý nhiều mặt. Ngươi mới hợp thể kỳ ngươi hiểu cái gì? Lục Quân Nhu kéo kéo Diệp không, ý bảo hắn đừng như vậy không khách khí. Diệp không gật đầu cười nói. Quân Nhu, đừng đem bọn họ đem làm người tốt. Bọn hắn thu chúng ta làm đồ đệ mục đích đơn giản tự là tiên khí thần khí. Bảo vật mê mắt người, ma tu như thế, đạo tu cũng là như thế. Thờ phụng lực lớn phi vương, không có bất kỳ đạo đức điểm mấu chốt, cái thế giới này vốn chính là như thế. Tiểu huynh đệ nhìn thấu triệt. Nhâm Kim Bình cũng là cười to nói. Cái này thế đạo bản là như thế. Hữu lực lượng mới có chi phối bảo vật quyền lợi. Người nghèo tàn trọng bảo. Cái kia là muốn chết. Diệp không cũng ha ha cười nói. Đúng là như thế. Các ngươi đã là luật rừng thờ phụng người tốt như vậy a. Kẻ yếu nhóm bọn họ. Đem Kim Bình ngẫu thân cho lấy ra ta. Bảo vật như vậy các ngươi không xứng có được. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1637. Nghe được Diệp không cái này một câu. Nhâm Kim Bình mặt người sắc đại biến. Phải biết rằng cái này Kim Liên ngẫu thân chính là Thiên Nguyên tôn bí mật bên trong bí mật. Mặc dù đối với bổn phái trưởng lão không có dấu diêm. Thế nhưng mà nếu như truyền đi. Vậy cũng sẽ chọc cho ngày nửa đại phiền toái. Dù sao, đây là cửu chuyển tán tiên duy nhất cây cỏ cứu mạng. Vạn bối, ngươi rốt cuộc là ai phái ngươi tới hay sao? Nhâm Kim Bình âm thanh gầm lên. Đàm Hạo cùng đại trưởng lão đều chạy như điên mà ra. Hiển nhiên đi mời đến nhân thủ rồi. Bất quá Diệp không đứng chắp tay. Hãy cùng không phát hiện tự như. Trông thấy Diệp không làm như thế phái, Nhâm Kim Bình tâm trong cả kinh, hẳn là cái này tiểu tử còn có hậu tay. Bất quá hắn hay vẫn là lại yên lòng. Chính mình trong tôn có cửu chuyển tán tiên tọa trấn, đó là cái này thế giới cao nhất tồn tại, còn sợ ai người. Những người này muốn từ cửu chuyển tán tiên trong tay cướp đoạt Kim Liên ngẫu thân, đó là si tâm vọng tưởng. Nhâm Kim Bình tức giận hừ nói, tiểu bối phận, mặc kệ ngươi hậu trường là ai, ta cho ngươi biết. Ngươi chọc không nên dây vào người rồi. Đừng tưởng rằng ngươi giết nhất xích đồng tử tự có gì đặc biệt hơn người. Chúng ta Thiên Nguyên tôn đó là Thanh Bình Tinh lớn nhất tôn môn, thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. N. Ơi xong. Trên mặt hắn lại có đắc ý chi sắc. Nói nếu như ngươi bây giờ tỉnh ngộ. Đem ngươi tiên khí tiên bảo đều trung thực lưu lại. Nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Diệp không nghe xong cười ha ha, mà ngay cả Lục Quân Nhu đều là âm thầm lắc đầu. Không có nghĩ tới những thứ này người thật không ngờ gian ngoan mất linh. Chuyện cho tới bây giờ rõ ràng còn nghĩ đến lưu lại tiên khí bảo vật. Quả thực là không biết sống chết. vốn đang cho rằng cái này Thiên Nguyên Tông là cái gì Thiện Lương Tông phái, cái kia Đàm Hạo là hiền lành lão giả. Nguyên lai đều là một đám dối trá người ra vẻ ta đây. Ngươi cười cái gì? Nhâm Kim Bình nghe Diệp Không lời nói tiếng cười, vậy mà cảm thấy trong nội tâm có loại không hiểu lo lắng. Ta cười các ngươi đoạt ta lời kịch. Diệp Không tiếng cười thu vào. Mở miệng nói kỳ thật ta vốn chính là một cái hỏi đường chi nhân. Có thể là các ngươi vậy mà đôi mù vọng tưởng lừa gạt. Đoạt ta bảo vật. Các ngươi đã muốn cướp ta. Ta đây cũng không cần khách khí. Hừ. Buồn cười ngươi rõ ràng còn nói ta chọc không nên dây vào người. Ta nói cho các ngươi biết các ngươi mới chọc không nên dây vào người. Một đám ngụy quân tử. Lúc này, cái kia đại trưởng lão cùng Đàm Hạo đã đuổi đến trở về. Bẩm báo nói tôn chủ. Người đã an bài thỏa đáng. Không cần theo chân bọn họ nói nhảm. Giết bọn chúng đi. Đã đoạt bảo vật là được. Nhâm Kim Bình trong mắt hàng quang lón lên, mở miệng nói tiểu bối phận. Vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Kết Thiên Nguyên Huyện Bình Đại Trận. Vừa nói xong, Diệp Không cùng Lục Quân Nhu hết thảy trước mắt cảnh vật biến mất không thấy gì nữa. Cái gì đại điện? Phòng ước? Đồ vật? Toàn bộ cũng không có. Bọn hắn đột nhiên trong lúc đó phản phất đi vào một mảnh bao la mờ mịt trên mặt nước. Cái này mặt nước không hề giống biển cả rộng lớn, mà là giống như đầm lầy hà đường. Trên mặt nước nổi lơ lửng vô số thanh sắc lục bình. Muốn nói cảm giác nguy hiểm cũng không được liệt cảnh sắc nhưng lại không tệ. Bất quá giờ phút này kẻ đần cũng biết đối phương không phải cho bọn hắn thưởng thức cảnh sắc đấy. Lục Quân Nhu cao mày nói trận pháp này có chút môn nói ta vậy mà nhìn không ra trong đó hung hiểm. Bất quá ta nhìn ra được. Những cái kia trên mặt nước lục bình cũng không phải tùy ý xếp đặt. Mà là có tất cả phân bố. Giống như cuộc. Lúc này ngoài trận có thanh âm truyền vào đến, đúng là cái kia dẫn Diệp Không bọn hắn đến đây Đàm Hạo trưởng lão. Hắn mở miệng nói vô tri tiểu bối phận. Không dối gạt các ngươi nói. Cái này Thiên Nguyên Huyện Bình Đại Trận đó là chúng ta Thiên Nguyên Tông tiền bối theo đánh cờ trong ngộ ra cường đại trận pháp. Tụ hợp khốn. Khóa. Giết. Diệt. Huyện. Mê sáu chủng công năng. Lâm vào trận này. Cho dù ngươi là Đại La Thần Tiên. Cũng muốn chết ở trong đó. Hắc hắc. Tiểu tử cam chịu số phận đi. Hắn một tiếng nói xong. Đã nhìn thấy cái kia dòng sông bên trong điểm một chút lục bình toàn bộ bắt đầu chuyển động. Cái kia một chút lục bình quả thật tự như từng khỏa quân cờ. Nối thành một mảnh. Qua lại đền đáp lại. Tạo thành các loại hình dạng. Mà theo quân cờ thay đổi. Trong trận pháp hung hiểm sát khí cũng bắt đầu hội tụ. Cái kia lục bình phản phất thiên quân vạn mã. Lục Quân Nhu không dám khinh thường trợn to đôi mắt dễ thương quan sát. Chậm rãi mở miệng nói cái này trận pháp quả nhiên thâm ảo xảo diệu. Không bàn mà hợp ý nhau quân cờ lý. Phải biết rằng quân cờ trên bàn. Những cái kia sát phạt chi khí cũng là phi thường cường đại đấy. Diệp Không mỉm cười, không có quá để ý, hỏi Quân Nhu tỷ, ngươi cũng hiểu đánh cờ. Lục Quân Nhu gật đầu cười nói hiểu sơ một ít. Nhớ ngày đó không có bị ma vương bắt đi thời điểm. Ta thường xuyên ở nhà cùng phụ thân đánh cờ. Lục Quân Nhu cùng Diệp Không đã có thân mật quan hệ. Hiện tại khuất mắt đại tiện. Nâng lên ma vương đã không có bất kỳ cảm giác. Nàng còn nói thêm chỉ là về sau tại Diệp Tiên Thành. tả hữu đều là ma nhân. Cũng không còn người hội đánh cờ. Cho nên tài đánh cờ của ta chỉ sợ giúp không được gì. Lục Quân Nhu nói xong thanh âm ảm. Bất quá lập tức lại nhẹ nhõm nói ra, bất quá ta xem tướng công ngươi đã tính trước. Chắc là quân cờ trong cao thủ. Diệp Không nhưng lại cười khổ nói, ngươi đừng tưởng rằng ta là không gì làm không được thượng đế được không? Nếu là cờ vua mấy phi hành đấu thú quân cờ, ta còn có thể chơi hơn mấy đêm. Thế nhưng mà cái này chính tôm cờ vây, ta là không hiểu. Thật sự không hiểu. Tại chúng ta quê quán không lưu hành cái này. Lục Quân Nhu không nghĩ tới cái này tiểu tử hoàn toàn không hiểu cờ vây. Nàng cũng kỳ nghệ không tốt. Khó coi. Thở dài, phá trận này phải là kỳ nghệ cao chi nhân. Ta và ngươi hoàn toàn không thông kỳ nghệ. Như thế nào xuất trận? Bên ngoài người hiển nhiên tại nghe bọn hắn nói chuyện. Lập tức cái kia nhâm kim bình thanh âm vang lên, tiểu bối phận. Ngươi nói không sai. Phá trận này duy nhất có thể tự là kỳ nghệ cao. Chỉ là của ta tổ tiên nghiên cứu ra trận pháp thời điểm, đã hạ lược thanh bình tinh không có địch thủ. Hừ hừ. Ta không tin các ngươi kỳ nghệ có cao như thế. Hắn nói xong, vừa muốn cười đắc ý cười, lại nghe trong trận Diệp Không nói ra tổ tiên thiếu đặc biệt sao cố lộng mê hoặc. Sẽ không đánh cờ không thể phá trận. Bản thân ta là người thô kịch, không hiểu những này phong nhã biểu diễn. Bất quá ta lại hiểu được một câu thật đạo lý. Cái kia chính là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì âm mưu kế sách đều là vô nghĩa. Thiên Nguyên Tôn những người này oa đánh cờ, đương nhiên cũng là tự xưng là vi phong nhã chi nhân. Hôm nay nghe thấy Diệp Không miệng ra ô nói, liền cả bạo nói tuột. Cái kia nhâm kim bình cũng là giận dữ. Bất quá hắn không thể cũng nói tuột a, chỉ có quát đại trận động. Lập tức, trong trận pháp thì có không đồng dạng như vậy biến hóa. Vừa rồi yên tĩnh bình thản vùng sông nước tràn diện biến mất không còn. Mà chuyện biến thành đấy, là khắp nơi đao quang kiếm ảnh. Cái kia rậm rạp thanh bình phía dưới, vậy mà đều cũng có một cái thực lực không tệ tu sĩ. Mà mỗi một hàng thanh bình hai đầu, vậy mà đều là đẳng cấp cao tu sĩ dẫn đội. Là tối trọng yếu nhất. Bọn hắn tại trong trận pháp lúc mà xuất hiện, khi thì biến mất. Một hồi phối hợp với nhau, một hồi lại toàn bộ phân tán. Quả nhiên là kỳ diệu. Thay đổi thất thường. Mỗi một bước đều bị người không thể tưởng được bước tiếp theo đem sẽ như thế nào an bài. Diệp Không ánh mắt ngưng tụ, gật đầu nói trận pháp này xác thực là không tệ đấy. Lục Quân Nhu trên mặt vừa hiện lên một ít lo sắc, lại nghe Diệp Không lại nói chỉ tiếc gặp được tiểu gia ta. Lục Quân Nhu lông mày nhíu lại, phun nói mỗi lần nói chuyện đều như vậy chợt cao chợt thấp, làm cho người ta lo lắng. Diệp Không ha ha cười nói có cái gì có thể đảm nhận tâm đấy. Tại đây thế giới còn có người có thể không biết làm sao ta hay sao? Những này đánh cờ nên trung thực trở về đánh cờ. Làm những này đồ bỏ. Thực mẹ nó không làm việc đàng hoàng. Ta lại để cho bọn hắn thanh tĩnh thanh tĩnh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1638. Tờ Quê Nhiên nghe thấy Diệp Không ở đâu bên cạnh nói chuyện, thế nhưng mà Thiên Nguyên Tôn bọn người nhưng lại không tin. Đàm Hạo lập công sốt ruột, mở miệng nói tôn chủ, đại trưởng lão, cái này họ Diệp tiểu tử quá mức cuồng vọng. Bất quá một cái hợp thể kỳ một tầm tu sĩ, tự cho là hiểu được một ít ly kỳ pháp thuật có thể ăn lược thiên hạ, để cho ta tiến vào trong trận với tư cách chủ công, cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Đại trưởng lão cũng là gật đầu, nói tôn chủ tự lại để cho Đàm Hạo đi thôi. Tin tức này cũng là hắn báo cáo đấy, người cũng là hắn mang về đến đấy, công nên cho hắn. Tuy nhiên thứ đồ vật còn chưa tới tay, bất quá mọi người đã bắt đầu tính toán. Tôn chủ nghĩ thầm, công lao đều bị Đàm Hạo được, ta đến lúc đó có thể cầm bắt được chỗ tốt gì đâu này. Đại trưởng lão chắc hẳn được Đàm Hạo chỗ tốt, lúc này mới giúp hắn nói chuyện. Bất quá tôn chủ cũng là không có biện pháp, cũng không thể chính mình cùng Đàm Hạo cướp vào đi thôi. Cho nên cũng chỉ có mở miệng nói cái kia Đàm Hạo ngươi vào đi thôi, tiểu tâm điểm. Ta nghe ngươi nói bị hắn giết chết nhất xích đồng tử trải qua. Suy đoán hắn đích thị là sử dụng cùng loại trụ cột thiên đạo chi lực đích thủ đoạn. Loại này trụ cột nhất thiên đạo chi lực, đại thừa kỳ trung đoạn có thể cảm ngộ đến một ít. Cũng không biết cái này tiểu tử như thế nào có thể có được. Hạ giới tu sĩ tại đại thừa kỳ về sau, có thể cảm ngộ đến một ít rất trụ cột thiên đạo chi lực. Loại này thiên đạo chi lực cùng tiên giới thiên đạo chi lực kém không tiểu. Bất quá tại hạ giới trói buộc cá nhân hay vẫn là rất không tệ. Cho nên Nhâm Kim Bình người cho rằng Diệp không trói buộc chặt nhất xích đồng tử tự là dùng loại cơ sở này thiên đạo chi lực. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không còn ngẫm lại. Loại cơ sở này thiên đạo chi lực, nhất xích đồng tử cũng có. Vì cái gì vẫn có thể bị Diệp không trói buộc? Cái gọi là tiền tài mê mắt người, nhiều như vậy bảo vật trước mặt có lẽ bọn hắn cũng đã mù rồi. Đàm Hạo cũng nhìn ra tôn chủ không tình nguyện. Hắn hay vẫn là ôm quyền nói đa tạ tôn chủ quan tâm. Tại hạ sẽ không quên tôn chủ chiếu cố. Đã có những lời này, Nhâm Kim Bình cũng là yên tâm không ít. Lại dặn dò hai câu, lúc này mới phóng Đàm Hạo tiến trận. Trong trận, Diệp không cùng những cái kia ẩn tại lục bình ở dưới tu sĩ đã đấu. Loại này chiến đấu đối với Diệp không mà nói không coi vào đâu. Thế nhưng mà đối với lục quân nhu như vậy tu sĩ mà nói, cái kia còn là phi thường kịch liệt đấy. Cho nên Diệp không dứt khoát đem nàng thu vào Tỳ Bà Châu. Cốt, Diệp không cũng không có lộ ra tiên nhân tu vị, cũng không có sử dụng tiên khí, trực tiếp nhất kế đại tụy đao ấm trảm tại hà đường phía trên. Rầm ào ào một tiếng, cái kia trên mặt nước lập tức bị phách khai mở một cái kinh tâm động phách cự lỗ hổng lớn, liền cả phía dưới đáy sông đều lộ liễu đi ra. Mấy cái ẩn tại hạ bên cạnh tu sĩ lập tức đã chết. Huyết thủy cùng thi thể đều cùng lục bình đồng dạng phiêu tại trên mặt nước. Cái này tiểu tử quả nhiên có chút thực lực. Tại bên ngoài đang xem cuộc chiến Nhâm Kim Bình có chút giật mình. Không biết Diệp không đây là cái gì pháp thuật. Vậy mà uy lực như thế bá đạo. Cái kia đại trưởng lão nhưng lại nói ra tôn chủ không cần phải lo lắng. Cái kia tiểu tử nếu như không có điểm thủ đoạn, cũng sẽ không biết kiêu ngạo như vậy. Bất quá hắn đến cùng tu vị thấp kém. Một cái hợp thể kỳ tu sĩ mà thôi. Chỉ sợ vừa rồi một kích kia, chính là hắn một kích mạnh nhất đi à nha. Nhâm Kim Bình cũng hiểu được Diệp không có thể ra cái này một kích mạnh nhất đã không dễ dàng. Đoán chừng cũng không xuất ra vài cái. Gật gật đầu. Phân phó nói lập tức đem cái kia mấy nhân thi thể đoạt ra. Tránh khỏi quấy nhiễu cuộc đại trận tiến hành. trong trận người nhận được mệnh lệnh, tranh thủ thời gian đi kéo thi thể. Lại không nghĩ rằng, Diệp không sớm có chuẩn bị, lại là hét lớn một tiếng, đại tụy đao ấm. Thiên Nguyên Tôn bọn người còn tưởng rằng đây là Diệp không một kích mạnh nhất, kỳ thật đây là Diệp không yếu nhất một kích. Diệp không nếu như lộng cái lợi hại thủ ấm, chỉ sợ một chiêu là có thể đem trận pháp này cho phá. Nếu như lộng cái lợi hại nhất hàng ma độ ác ấm, cái kia Như Lai chưởng một chưởng có thể đem Thiên Nguyên Tôn cho Diệt Tôn rồi. Bất quá Diệp không ngược lại cũng không phải giết người ma đầu. Không muốn làm như vậy. Hắn thầm nghĩ giết một ít người chấm nhiếp thoáng một phát. Chỉ thấy Diệp không lại là vài đạo đại tụy đao ấm thẳng trảm thủy mặt. Ao ao trong tiếng nổ. Thật giống như tạc cá. Vô số tu sĩ thi thể tung tóm lấy huyết thủy. Theo dưới mặt nước lật lên. Nhâm Kim Bình giận dữ quát Đàm Hạo, ngươi còn lề mề cái gì, nhanh lên. Sát. Nhận được mệnh lệnh Đàm Hạo không hề chờ đợi. Đột nhiên trong lúc đó, Diệp không bên người vài miếng không ngờ lục bình lập tức phóng lên trời. Mấy đạo lón hàng quang phát không chém tới. Diệp không nhưng lại không thèm để ý chút nào. Hai tay trên không trung chỉ là như vậy vung lên. Tất cả linh khí pháp bảo tự đều đánh bay. Cùng lúc đó, Diệp không lại một lần sử xuất đại tụy đao ấm chói mắt bạch quang chém thẳng vào mặt nước. Bất quá cái kia Đàm Hạo bọn người ngược lại là đã có kinh nghiệm. Thả ra linh khí pháp bảo về sau. Vậy mà lập tức đổi vị trí. Một đao đánh xuống. Vậy mà chỉ thấy lục bình không thấy thi thể. Đàm Hạo trốn đang âm thầm thu hồi linh khí của mình. Trong nội tâm thầm nghĩ, chính mình coi như may mắn. Nếu là bị cái này tiểu tử một đao chém trúng, mình cũng muốn chết. Bất quá hắn lập tức lại phải ý nở nụ cười. Cái này một mảnh mặt nước, lục bình không biết có bao nhiêu. Mệt chết cái kia tiểu tử. Hắn cũng không biết chỗ ở của mình. Chỉ phải không ngừng tập kích quấy rối hắn, chờ hắn vô lực tự có thể hạ sát thủ. Bất quá đang lúc hắn đắc ý tại Diệp không tìm không thấy thời điểm. Lại hiện huyền ở giữa không trung Diệp không vậy mà vừa quay đầu lại. Đối với vị trí của hắn mỉm cười. Hắn tại đối với ta cười. Đàm Hạo sợ tới mức toàn thân run lên. Phải biết rằng, thằng này giết chết nhất xích đồng tử thời điểm. Chính là như vậy mỉm cười. Đàm Hạo thân hình khẽ động. Mượn nhờ trận pháp đổi vị trí. Lại không nghĩ rằng, chờ hắn thay đổi vị trí. Diệp không y nguyên đối với hắn mỉm cười. Không tốt, hắn nhìn thấy ta. Chết tiệt, nhanh lên thả ta xuất trận. Đàm Hạo phong tựa như rống to. Bất quá giờ phút này Diệp không nhưng lại thản nhiên nói đã đến tự lưu lại a. Nói xong, lại là một kiếp đại tụy đao ấm. Còn chưa kịp đào tẩu Đàm Hạo lão đầu lập tức trở thành một cổ đoạn thi. Nổi trên mặt nước. Đáng chết, hắn là làm sao biết Đàm Hạo vị trí. Nhâm Kim Bình vỗ tay cả giận nói. Một cái một chuyến tán tiên chết rồi, đó là một cái tốt tổn thất lớn. Đại trưởng lão cắn răng nói Đàm Hạo dù sao cũng là một cái một chuyến tán tiên. Mà ta nhưng lại một cái ba chuyển tán tiên. Để cho ta đi thử thử. Nhâm Kim Bình tuy nhiên cảm giác cũng không tốt, bất quá vẫn là gật đầu đồng ý. Dù sao, ba chuyển tán tiên nếu so với một chuyến tán tiên cường đại hơn rất nhiều. Bất quá cái kia đại trưởng lão đi vào không có đã lâu. Cũng là bị Diệp không nhất kế đại tụy đao ấm chém thành lưỡng đoạn. Thân chỗ khác biệt. Trực tiếp tự là miêu sát mà chết. Nhâm Kim Bình vốn đang trông cậy vào cái này tiểu tử lực lượng hao hết. Thế nhưng mà hắn cái này đại tụy đao ấm tự là không ngừng. Cơ hồ đem trong trận tu sĩ vết hại không còn. Nhâm Kim Bình bắt đầu cảm giác được cái này tiểu tử chỉ sợ còn có lợi hại hơn chiêu. Lúc này, Thiên Nguyên huyện Bình trong trận. Người sống đã không có mấy người. Trên mặt nước tràn đầy thi thể. Thi thể so Lục Bình còn nhiều. Cũng không có thiếu may mắn chạy ra thân thể Nguyên Anh tại lạnh run run, sợ Diệp không kết liễu hắn nhóm bọn họ. Bất quá Diệp không ngược lại không có giết diệt những này Nguyên Anh, mà là giao đấu bên ngoài mở miệng nói này cái kia tôn chủ. Người quá ít, giết địa thực chán chường. Lại phái những người này tiến đến giết giết. Nhâm Kim Bình đều muốn hộp máu. Cảm tình cái này tiểu tử tự là ở đâu bên cạnh giết người đùa. Nhà mình lợi hại nhất trận pháp. Người ta căn bản không xem ra gì. Lập tức hắn cũng chỉ có nói tiểu bối phận. Khuyên người phải có lòng khoan dung. Ta cái này liền mở ra trận pháp. Thả ngươi rời đi là được. Diệp không nhưng lại hừ lạnh nói ngươi nói đi là đi, bạn thân nhiều thật mất mặt. Hay vẫn là câu nói kia Kim Liên ngẫu thân cho ta lấy ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 1639 M. Uống Kim Liên ngẫu thân. Ha ha, ngươi không muốn làm mộng rồi. Thiên Nguyên Tôn Tôn chủ Nhâm Kim Bình cười ha ha. Mở miệng nói tiểu tử. Ngươi đại khái vẫn không rõ Kim Liên ngẫu thân là cỡ nào trân quý. Kim Bình vốn chính là bản giới cơ hồ tuyệt chủng chi vật, rất thư thớt vô cùng. Bất quá cho dù ngươi vận khí tốt tìm được một chiếc kim bình, đó cũng là vô dụng. Bởi vì còn lên giá phí dài dòng buồn chán thời gian tiến hành nuôi trồng. Cho nó cần hoàn cảnh cùng độ ấm. Chậm rãi bồi dưỡng. Lại để cho kim bình dưới nước bộ phận có thể trường chen hình người. Là tối trọng yếu nhất là sinh trưởng quá trình vẫn không thể bị người can thiệp. Cho nên Kim Bình có thể dài ra ngẫu thân trăm chi không một. Cho nên, đây mới là ký thác hồn phách tốt nhất thân thể chuyển sinh về sau cùng nhân loại giống như đúc. Diệp không nghe xong, nói cuối cùng một câu ta thích nghe ta đã muốn ta hữu dụng. Nhâm Kim Bình lại cười ha ha, ngươi thật ngông cuồng rồi, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi muốn có thể đạt được. Ta đã nói với ngươi nhiều như vậy. Đơn giản là nói cho ngươi biết vật ấy trân quý. Bản môn liều chết cũng sẽ biết bảo trụ vật ấy. Ngươi tiểu tử đừng tưởng rằng chúng ta sợ ngươi. Ta là không muốn kinh động thái thượng trưởng lão mà thôi. Ta nhìn ngươi như vậy rời đi. Mọi người nhất phát lưỡng tán thì ra là rồi. Diệp không nói ngươi dựa chính mình có chút thực lực. Có thể đối với người khác lừa gạt. Thậm chí giết người đoạt bảo. Đã như vậy. Ta cũng không cần đối với các ngươi khách khí. Ta cũng có thể dựa thực lực. Cướp đi các ngươi bảo vật. Nhâm Kim Bình nói ngươi có thực lực. Ngươi có bao nhiêu thực lực. Chúng ta thái thượng đại trưởng lão đó là cửu chuyển tán tiên. Cái này thế giới đều là ăn sạch đức nhân vật. Ta khuyên ngươi chết cái này đầu tâm. Diệp không nói ngươi cái này chó má tôn chủ nói chuyện không non làm chủ, ngươi xéo ngay cho ta. Cho các ngươi thái thượng trưởng lão đến ta nhìn hắn dám không để cho. Nhâm Kim Bình giận dữ nói ngươi vậy mà mở miệng bôi nhọ ta thái thượng trưởng lão ta liều mạng với ngươi. Bất quá đúng lúc này. Thiên Nguyên Tôn phía sau một mảnh thủy vực đột nhiên bạch quang bốn sắc. Chiếu sáng khắp nơi. Bạch quang trong kinh hiện một cái đỏ thẫm môn. Môn một khai mở, đi ra ba cái thân hình cao lớn, râu bạc trắng bạc mi lão già tóc bạc. Nhâm Kim bình thản, Thiên Nguyên Tôn đệ tử toàn bộ quỳ xuống, cung kính nói ra: cung nghênh Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão. Đảm nhiệm Kim binh kia một cái đầu nói: quấy nhiễu mấy vị thanh tu, đệ tử thật là đáng chết. Cái kia Thái Thượng Đại Trưởng Lão mở miệng hít một tiếng, nói: gặp bảo nảy lòng tham, dẫn họa bên trên môn. Ngươi cái này tôn chủ đã hoàn toàn quên tổ tôn giáo huấn, ngươi thật sự đáng chết. Nhâm Kim bình quỳ trên mặt đất, trong miệng nhưng lại phân biệt nói: Thái Thượng Đại Trưởng Lão, đệ tử cũng là vì tôn phái, không có nghĩ qua chính mình nuốt riêng. Ngài minh giám a. Hơn nữa hai người kia bất quá là hợp thể kỳ tu vị, hiện tại đã vây ở trong trận, chỉ chờ Đại Trưởng Lão ra tay. Vây ở trong trận, Thái Thượng Đại Trưởng Lão hừ lạnh một câu, nói ra: đó là người ta căn bản không muốn phá trận. Ngươi cái này ngu xuẩn, còn không mau mau tán đi trận pháp. Ngươi muốn cho Thiên Nguyên Tôn từ nay về sau xóa tên hay sao? Thế nhưng mà, Nhâm Kim Bình còn muốn nói nữa, nhưng khi nhìn gặp Thái Thượng Đại Trưởng Lão giận dữ, không dám nói nữa. Tranh thủ thời gian tán đi trận pháp, lại để cho hắn không thể tưởng được chính là đem làm Diệp Không thân hình hiển lộ. Ba vị Thái Thượng Đại Trưởng Lão vậy mà toàn bộ quỳ xuống, trong miệng nói: cung nghênh Thượng Tiên giá lâm, chúng ta có tội. Nhâm Kim Bình thật sự là cứng họng, cái này tiểu tử dĩ nhiên là tiên nhân. Ông trời! Ơ! Chính mình lại đem tiên nhân đắc tội. Trách không được hắn nhiều như vậy tiên khiết, thì ra người ta tự là tiên nhân. Diệp Không ngược lại là ngạc nhiên nói: các ngươi thấy thế nào ra ta là tiên nhân? Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói ra: Thượng Tiên, bổn tôn mấy mươi vạn năm trước cũng là xảy ra tiên nhân đấy. Lúc trước bổn tôn Trung Hương sư tổ Lưu Hồng Nho Nhã thành công cửu chuyển về sau, sử dụng kim liên chuyển sinh, đạt được kim liên thân thể. Vừa vặn có một vị tiên nhân hạ giới, cái kia tiên nhân cũng là khó lường đích nhân vật. Hắn trông thấy Lưu Hồng Nho Nhã tổ sư sợ hãi thán phục không thôi, cho rằng kim liên thân thể thuộc thủy, vừa vạn trung hòa luyện đan khô nóng, cho nên mang lên giới thu làm đồ đệ luyện đan đi. Diệp Không cau mày nói: ngươi còn chưa nói, ngươi là như thế nào nhìn ra ta là tiên nhân? Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói: chính là vì Trung Hương tổ sư quan hệ. Lúc ấy cái kia đại tiên lưu lại một chút ít tiên giới kỳ văn điển tịch, trong đó có nói mình, nói tiên giới có Phật tu một đạo, có thể sử xuất cường đại thủ ấm công pháp, cho nên chúng ta mới suy đoán Thượng Tiên là tiên giới Phật tu tiên người. Diệp Không lúc này mới mỉm cười gật đầu, nói: đúng vậy, các ngươi ngược lại là có chút kiến thức, đoán tuy nhiên không hoàn toàn, thế nhưng mà đã không sai biệt lắm. Bất quá ta nói cho đúng là, nếu như ta thật sự chỉ là hợp thể kỳ tu sĩ, vậy các ngươi còn sẽ ra ngoài sao? Các ngươi sợ là cũng là hy vọng tiêu diệt ta cướp đoạt tiên khí a. Thái Thượng Đại Trưởng Lão đỏ mặt lên, không dám nói dối, tranh thủ thời gian dập đầu nói: xin Thượng Tiên tha thứ, lòng tham chưa đủ, nhân chi thường tình, chúng ta về sau nhất định làm người tốt làm chuyện tốt, mời lên tiên tha thứ chúng ta một hồi. Diệp Không nói: ta lại không là nhà các ngươi lão nhân, ta quản ngươi nhóm bọn họ có làm hay không chuyện tốt. Hiện tại vấn đề chính là các ngươi chọc ta, muốn giết ta đoạt bảo. Dựa theo tính tình của ta, muốn giết người của ta đều phải chết. Bất quá các ngươi tôn phái môn người phần đông. Diệp Mỗ thật đúng là làm không xuất ra tàn sát tôn sự tình. Cho nên ta tha thứ các ngươi. Nhưng là các ngươi phải đem Kim Liên Ngẫu Thân bồi thường cho ta. Cái này, Thái Thượng Đại Trưởng Lão lập tức do dự bắt đầu. Phải biết rằng, hắn đã cưỡng chuyển rồi. Kế tiếp tự là lần thứ 10 thiên kiếp muốn tìm tới môn. Ngày đó cướp khẳng định cường đại đến không gì sánh kịp. Hắn tuyệt không vượt qua chi lý. Hắn duy nhất lao động chân tay tự là Kim Liên Ngẫu Thân, nếu như bị người lấy đi, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp không muốn cái gì cũng tốt nói, nhưng là phải Kim Liên Ngẫu Thân, cái kia chính là muốn mạng của hắn. Chính tại lúc này, Thiên Nguyên Tôn bên ngoài đã có bén nhọn thanh âm quát Thiên Nguyên Tôn. Nhanh chóng đem cái kia ngoài hành tinh tiểu nhi giao đi ra. Nếu không hôm nay không cùng ngươi tôn bỏ qua, chúng ta huyết quý môn cũng không phải là ăn chay đấy. Mấy cái Thiên Nguyên Tôn đệ tử cuống quýt tiến đến bẩm báo nói Thái Thượng Trưởng Lão. Tôn chủ, không tốt rồi. Cái kia huyết quý môn đã đến nhóm lớn tu sĩ. Đem ta tôn núi môn ngăn chặn. Để cho chúng ta giao người nào. Đầu lĩnh dĩ nhiên là huyết quý môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão Ngụy Kim Quốc. Bên này Thái Thượng Trưởng Lão nghe xong, đều vuốt râu nói ra cái kia Ngụy Kim Quốc cũng là cửu chuyển tán tiên. Hắn rõ ràng tự thân xuất mã. Chỉ sợ thay nhất xích đồng tự báo thù là giả. Muốn cướp đoạt thượng tiên tiên khí bảo vật là thực. Diệp không ha ha cười nói quân tử vô tội, mang ngọc có tội. Cái này thế đạo có thứ tốt ngàn vạn đừng cho người trông thấy, nếu không thật sự là không dứt. Khá tốt. Diệp Mỗ không sợ phiền toái. Tám chuyển cửu chuyển. Ta gọi hắn có đến mà không có về. Về sau cũng không muốn chuyển phiền toái như vậy. Nói xong, Diệp không thân ảnh đã biến mất. Bên ngoài Ngụy Kim Quốc bọn người gọi chính hoang. Bọn họ là nhận được nhất xích đồng tử sắp chết huyết phù. Cái kia huyết phù có thể đem sắp chết tràn cảnh tái diễn. Huyết quý môn xem xét cái này hợp thể kỳ tu sĩ thậm chí có nhiều như vậy tiên khí còn có thần khí. Đều kinh động đến. Lại sau khi nghe ngóng tiếng người đã đến Thiên Nguyên Tôn. Cho nên Ngụy Kim Quốc tự mình xuất động. Mang theo môn nội mấy trăm tên đệ tử tự giết tới đây. Cho dù không chiếm được Diệp Không, cũng phải theo Thiên Nguyên Tôn phân tốt hơn chỗ mới được là. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1640. Đờ. Y ra Thiên Nguyên Tôn đều đi ra. Ngươi hư muốn nuốt một mình những cái kia tiên khiếp. Gặp người phân một nửa. Chúng ta huyết quý môn không thể lăng không đã chết cái một chuyến tán tiên. Chúng ta muốn hơn phân nửa. Nếu không tự đem các ngươi những này phá quân cờ thất cho các ngươi hủy đi. Cái kia Ngụy Kim Quốc ngược lại là rất vạm vỡ. Trực tiếp mang theo đệ tử nhóm bọn họ tại Thiên Nguyên Tôn môn bên ngoài mắng to. Kỳ thật đã đến bọn hắn loại này cửu chuyển tán tiên cũng không có gì đáng sợ được rồi. Tại đây thế giới cơ hồ vô địch rồi, duy nhất e ngại đấy tự là 10 chuyển thiên kiếp. Bất quá Ngụy Kim Quốc không có lộng đến Kim Liên Ngẫu Thân. Hắn cũng không biết Thiên Nguyên Tôn Thái Thượng Đại Trưởng Lão có cái đồ chơi này. Cho nên hắn là không kiên nể gì cả đấy. Ngươi Thiên Nguyên Tôn lớn nhất bất quá là cửu chuyển tán tiên. Ta cũng là cửu chuyển tán tiên. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nhưng vào lúc này, Thiên Nguyên Tông núi môn trong đi ra lại không phải Thiên Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão nhóm bọn họ, mà là một cái thanh y người trẻ tuổi. Ngụy Kim Quốc nhìn sững sờ, trong lòng tự nhủ cái này không phải là giết chết Nhất Xích đồng tử gia hỏa sao? Thằng này vậy mà theo Thiên Nguyên Tông hoàn hảo không tổn hao gì địa đi ra. Chẳng lẽ Thiên Nguyên Tông những người kia thực là thiện lương thế hệ? Bất quá lập tức hắn tự hiểu được. Đích thị là cái này tiểu tử đem bảo vật cùng nữ nhân ở lại Thiên Nguyên Tông, lúc này mới đổi được độc thân đi ra. Này! Hợp Loan thể kỳ tiểu tu, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngụy Kim Quốc mang theo một đám Loan đệ tử đều dẫm nát riêng phần mình trên phi kiếm. Hắn đứng trên không trung chỉ vào Diệp Không hỏi ta huyết quý môn Nhất Xích đồng tử thế nhưng mà ngươi giết chết. Diệp Không gật đầu nói đúng vậy. Ta hôm nay là giết cái thằng lùn. Ân. Ngươi tuy nhiên không phải thằng lùn. Thế nhưng mà cũng rất tọa. Các ngươi huyết quý môn vóc dáng cũng không cao a. Cái kia Ngụy Kim Quốc tức giận đến muốn thổ huyết. Huyết quý môn người ở tại tinh cầu khác một bên. Xác thực so Thiên Nguyên Tôn người thấp không ít. Ngụy Kim Quốc cũng là không thèm để ý, bất quá ngươi một cái vạn bối trước mặt mọi người nói hắn tọa. Đây không phải mắng chửi người sao? Tiểu bối phận, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Đây là chúng ta huyết quý môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão cử chuyện tán tiên. Một cái đầu ngón tay tự đâm chết ngươi. Ngụy Kim Quốc phía sau đi ra một cái phẫn nộ quát. Ai nha, cực kỳ khủng khiếp, lại là một cái cử chuyển tán tiên. Thật đáng sợ, cái này khỏa trên tinh cầu cao thủ nhiều lắm. Diệp Không kinh hoàng thất thố nói. Ngụy Kim Quốc nhìn hắn như vậy. Ngược lại là tâm tình thật tốt. Đắc ý nói kỳ thật cũng không nhiều. Chính là chúng ta huyết quý môn cùng bọn họ Thiên Nguyên Tông có tất cả một cái cửu chuyển tán tiên. Ân. Ngươi mới vừa rồi là không phải bái kiến bọn hắn bên kia cửu chuyển tán tiên rồi hả? Diệp Không liền cả vội vàng gật đầu nói đúng là đúng là. Bất quá Thiên Nguyên Tông cửu chuyển so sánh bề bộn. Giống như chính đang chuẩn bị lộn cái gì Kim Liên chuyển Loan sinh. Kim Liên chuyển Loan sinh. Ngụy Kim thủ đô muốn đem tròng mắt điệu rơi đi ra. Phải biết rằng Kim Liên ngẫu thân thế nhưng mà có thể cứu mạng đấy. Với hắn mà nói, đây chính là so tiên khí còn trọng yếu đồ vật. Ngụy Kim Quốc lập tức khẩn trương. Quát ngươi Loan mẹ đấy. Ngươi vậy mà lộn đến Kim Liên ngẫu thân loại vật này. Lão Ngụy ta liều mạng với ngươi. Ta muốn. Ta được không được cái kia tất cả mọi người không muốn sống. Ngụy Kim Quốc hô xong Thiên Nguyên Tôn ở bên trong vậy mà một điểm tiếng vang đều không có. Lão gia hỏa giận dữ đi, xong đi vào, hôm nay nói cái gì cũng phải đem Kim Liên ngẫu thân cho cướp về. Bất quá hắn vừa muốn mang theo mấy trăm số đệ Loan giết chết đi vào, có thể ánh mắt rồi lại nhìn thấy Diệp Không. Hắn lúc này quát tiểu tử, đứng lại. Diệp Không ngạc nhiên nói ngươi còn có chuyện gì? Ngụy Kim Quốc hừ lạnh nói ngươi giết ngã đệ tử Nhất Xích đồng tử, việc này xử lý như thế nào? Còn ngươi nửa tiên khí lại đi nơi nào? Hừ. Ngươi không muốn tưởng bằng một cái Kim Liên ngẫu thân sẽ tới hồ lộn Ngụy mổ. Ta cho ngươi biết Kim Liên ngẫu thân, ngươi bảo vật còn ngươi nửa cái kia nữ nhân ta đều đã muốn. Đương nhiên, mạng của ngươi ta cũng muốn rồi. Ai thật sự là nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi. Diệp Không thở dài một hơi nói thằng lùn cái đầu của ngươi không lớn, khẩu vị không tiểu. Bất quá ngươi hỏi qua hàm răng của ngươi đến sao? Ngươi cái này một ngụm nát răng thật sự cắn được động nhiều như vậy thứ đồ vật sao? Ngụy Kim Quốc vậy mà cười ha ha nói tiểu tử, rất nhiều năm không người nào dám cùng ta nói như vậy rồi. Bởi vì cùng ta nói như vậy người đều chết hết. Diệp Không sạc một tiếng, mỉm cười nói thằng lùn, vừa rồi quên nói cho ngươi biết một sự kiện rồi. Ngươi không cần tiến Thiên Nguyên Tông cướp đoạt Kim Liên Ngẫu Thân rồi, bởi vì Kim Liên Ngẫu Thân đã thay đổi chủ nhân. Ngụy Kim Quốc lập tức sững sờ không rõ Diệp Không ý tứ, hỏi thay đổi ai? Ngay tại trước mắt ngươi. Ngụy Kim Quốc trong mắt một mảnh mê mang. Diệp Không lắc đầu thở dài thằng lùn. Ta thực thay cha ngươi bi ai? Chẳng những vóc dáng không được, chỉ số thông minh đều có vấn đề. Ý của ta là Kim Liên Ngẫu Thân bây giờ là ta Diệp mổ người được rồi. Ngươi hay sao? Kỳ thật Ngụy Kim Quốc cũng không phải ngu si, mấu chốt hắn là không nghĩ tới cũng không thể nào tin nổi. Cái này Kim Liên Ngẫu Thân là cửu chuyển tán tiên cứu mạng đồ vật, như thế nào hội chuyển giao người khác? Nhưng mà này còn là một cái tiểu tiểu hợp loan thể kỳ tu sĩ, chẳng lẽ là mình nghe lầm? Vì cái gì? Hắn tại sao phải đem Kim Liên Ngẫu Thân cho ngươi? Ngụy Kim Quốc cảm giác mình còn là không thể tin. Bởi vì bọn họ cảm thấy thực lực của ta càng mạnh hơn nữa, bọn hắn không thể trêu vào ta. Diệp Không chưa nói xong, Ngụy Kim Quốc tự ha ha nở nụ cười. Thật sự là dõng dạc. Ngươi có cái gì thực lực? Ngươi ở trước mặt ta liền cả cái rắm cũng không tính toán. Rõ ràng còn nói mình có thực lực. Ta cho ngươi xem nhìn cái gì là thực lực. Thiên đạo chi lực. Tuy nhiên tán tiên không thể đạt được tiên nhân cao cấp thiên đạo chi lực. Thế nhưng mà cửu chuyển tán tiên trụ cột thiên đạo chi lực cũng đã đạt đến một cái không tầm thường độ cao. Cái loại này thiên đạo chi lực uy lực đã so đại thừa kỳ cường đại mấy trăm lần. Trước khi Nhất Xích Đồng Tử tự là bị Diệp Không trói buộc chặt về sau giết chết. Cho nên Ngụy Kim Quốc quyết định hắn cũng như vậy giết chết cái này cuồng loan vọng tiểu tử. Bởi vậy, hắn thi triển ra thiên đạo chi lực muốn khóa chết Diệp Không thân thể. Tiểu tử, cái này là thực lực. Ở trước mặt ta khoác lác, ngươi còn không xứng. Nhìn xem Diệp Không vẫn không nhúc nhích, Ngụy Kim Quốc đắc ý mắng một câu. Bất quá một giây sau, hắn phải ý không đứng dậy rồi. Tự xem Diệp Không duỗi lưng một cái, ngáp một cái, mở miệng hỏi. Thằng lùn, thực lực của ngươi ở đâu? Ta không phát hiện. Không khóa ở. Ngụy Kim Quốc kinh hãi mất sắc, liên tiếp chỉ hướng Diệp Không. Thiên đạo chi lực, thiên đạo chi lực, thiên đạo chi lực. Bất quá mặt hắn nếu như Diệp Không chút nào không bị ảnh hưởng, mà là từng bước một điệu đi tới. Đợi đến lúc Ngụy Kim Quốc trước mặt không xa, mới nhạt cười nhạt nói. Ngươi thiên đạo chi lực là tôn tử bối đấy. Trông thấy ta loại này tổ tôn cấp bậc nó cũng không dám đi ra. Được rồi, thằng lùn, bây giờ nhìn ta đến dùng lần thứ nhất. Thiên đạo chi lực. Đem làm Diệp Không trong miệng nhổ ra bốn chữ này. Ngụy Kim Quốc cùng hắn mấy trăm đệ tử. Vậy mà toàn bộ khóa lại. Vẫn không nhúc nhích. Bọn hắn thế mới biết đối phương dĩ nhiên là như thế đấy, cường đại. Nhìn xem một đám mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ma tu, Diệp Không đột nhiên có chút hứng thú ngăn cản sang. Những người này quá yếu tiểu rồi, quá không có tí sức lực nào rồi, giết hoặc là không giết đều không có gì khác nhau. Cút đi, một đám thằng lùn. Diệp Không vung tay lên, những người này toàn bộ bị gió mạnh thổi cái không thấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1641. Trông thấy Diệp Không như thế, thực lực Thiên Nguyên Tôn bọn người cũng càng thêm xác định đây là lợi hại thượng tiên. Cái kia Thiên Nguyên Tôn Thái Thượng Đại Trưởng Lão vội vàng đi ra quỳ xuống, dập đầu nói: Thượng tiên, chúng ta sai rồi, chúng ta có tội. Ta nguyện ý đem Kim Liên Ngẫu Thân đưa cho thượng tiên. Mặc dù không có Kim Liên Ngẫu Thân, hắn không cách nào tránh thoát lần thứ 10 thiên kiếp. Bất quá tại cường đại như thế thượng tiên trước mặt, hắn cũng là không thể làm gì. Chỉ có hối hận tôn phái mình lòng tham chưa đủ, dẫn họ bên trên môn. Kim Liên Ngẫu Thân. Rất nhanh, Diệp Không đã nhìn thấy truyền thuyết này trong đồ vật. Tờ Ai Thiên Nguyên Tôn cung điện dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, có một mảnh hắc sắc hồ nước. Bên trong chỉ có một cây lục bình. Cái kia lục bình dĩ nhiên là ánh vàng rực rỡ lá cây, hơn nữa cái kia lá cây đặc biệt cực lớn. Nhấc lên lá cây, có thể trông thấy dưới nước nằm một cái giống như người không thuộc mình thân thể. Nhìn về phía trên giường như là củ cải trắng đồng dạng. Toàn thân đều mọc ra rễ cây. Diệp Không nhìn, đột nhiên chau mày, cái đồ chơi này là nam hay vẫn là nữ hay sao? Nam nữ hay sao? Thiên Nguyên Tôn Thái Thượng Đại Trưởng Lão bật cười. Trả lời Thượng Tiên. Cái này Kim Liên Ngẫu Thân chẳng phân biệt được nam nữ. Chỉ cần đem hồn phách tu vị đi vào, điều dưỡng một phen, nó tự sẽ từ từ trưởng thành chủ nhân cần bộ dáng. Ước chừng nửa năm về sau, có thể hoàn toàn thành hình. Đến lúc đó tự là thần tiên đã đến, cũng khó phân biệt thân thể này cùng nhân loại bình thường thân thể có cái gì bất đồng. Cái kia nếu như là một cái quỷ tu thân thể đâu này? Diệp Không lại mở miệng hỏi. Thái Thượng Đại Trưởng Lão không dám giấu diêm, nói quỷ tu thân thể vô cùng nhất thiết hợp. Giờ nhập về sau còn không giống đoạt xá như vậy sẽ có phong hiểm. Đến lúc đó, quỷ tu đã có được Kim Liên Thủy Thể, độ tu luyện càng thêm nhanh, hơn nữa đặc biệt thiết hợp luyện đan. Diệp Không chiếm hắn Kim Liên Ngẫu Thân, thằng này nhưng lại không chút nào giấu diêm, đem chỗ tốt tất cả đều nói cho Diệp Không. Cái này Diệp Không trong nội tâm rất có hảo cảm. Mở miệng nói Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Diệp Mổ cũng không trắng cầm đồ đạc của ngươi. Không bằng ta lưu lại kiện tiên giáp cho ngươi vượt qua thiên kiếp. Thái Thượng Đại Trưởng Lão vội vàng quỳ xuống dập đầu nói Thượng Tiên. Tiên giáp cũng không phải tất nhiên. Dùng tại hạ tu vị căn bản không thể vung uy lực của nó. Hơn nữa cái kia 10 chuyển thiên kiếp không giống bình thường. Diệp Không lại nói ta đây ban thưởng ngươi chút ít tiên đan tốt rồi. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói tiên đan chỉ biết thêm thiên kiếp đến. Đã như vậy, Diệp Không cũng chỉ có lắc đầu cười khổ. Bất quá lúc này, Thái Thượng Đại Trưởng Lão lại còn nói thêm nếu như Thượng Tiên cố tình, chỉ phải giúp ta tôn một cái tiểu bề bộn. Vậy ngài lấy đi Kim Liên Ngẫu Thân, vạn bối tuyệt đối sẽ mang ơn. Diệp Không gật đầu nói đến. Diệp Thượng Tiên, trước khi tại hạ đã từng nói qua, bổn tôn Trung Hưng chi chủ Lưu Hồng Vân 10 chuyển chi tế sử dụng Kim Liên chuyển sinh, đạt được thủy thuộc tính thân thể, bị tiên giới tiền bối cao nhân vừa ý, mang đến tiên giới với tư cách luyện đan đồng tử. Nếu như Diệp Thượng Tiên có thể hỗ trợ truyền cái lời nói, cái kia Thiên Nguyên Tôn cao thấp cảm giác kích vô cùng. Diệp Không nghe hắn nói xong, nhướng mày. Hẳn là đại trưởng lão này cảm thấy thực lực của hắn không cách nào trả thù, cho nên lại để cho chính mình thông báo hắn tiên giới tổ sư. Sau đó lại để cho hắn tổ sư đến tìm phiền toái cho mình. cái kia đại trưởng lão xem Diệp Không nhíu mày. Cũng nghĩ đến đây, trong nội tâm cả kinh, vội vàng nói: Thượng Tiên, ngài không cần lo lắng. Chúng ta tìm kiếm tổ sư không phải muốn hướng ngài trả thù, mà là có lượng cái mục đích. Một là muốn mời tổ sư nếu có năng lực thời điểm hạ giới nhìn xem chúng ta hậu bối đệ tử. Hai là năm đó tổ sư đem Thiên Nguyên Tôn một bản sách dạy đánh cờ mang lên tiên giới, làm cho bổn tôn đệ tử kỳ nghệ trì trệ không tiến. Thế cho nên tất cả mọi người dốc lòng nghiên cứu kỳ nghệ giải pháp, sâu sắc ảnh hưởng các đệ tử tu luyện. Thậm chí hàng năm còn có đại lượng đệ tử nghiên cứu kỳ nghệ tẩu hỏa nhập ma. Còn có loại sự tình này. Diệp Không bật cười. Cái này Thiên Nguyên Tôn quả nhiên đại bộ phận là quân cờ ngốc tử. Nghiên cứu kỳ nghệ không sự tình tu luyện, còn mê muội mất cả ý chí tẩu hỏa nhập ma. Xem ra người này nói chuyện ngược lại cũng không phải nói láo. Cái này tính cũng là mang được. Diệp Không mở miệng nói: cái này bề bộn ta có thể giúp ngươi. Kỳ thật ta căn bản không quan tâm ngươi cái mục đích gì. Cho dù ngươi tưởng cho các ngươi tiên giới tiền bối vì ngươi hả giận, vậy cũng là không thể nào đấy. Bởi vì ngươi không biết ta Diệp Không tại tiên giới là dạng gì nhân vật. Thái thượng đại trưởng lão vội vàng nói: biết rõ biết rõ. Có thể hạ giới đều là tiên giới đại lão, tại hạ không dám có không an phận chi tưởng, lại càng không dám liên lụy thượng giới tổ tôn. Diệp Không gật đầu nói: biết rõ là tốt rồi. Nói nói các ngươi cái kia Lưu Hồng Vân tại tiên giới cái đó cái hành tinh, cái gì tu vị, cái gì chức vụ. Thiên Nguyên Tôn mọi người cười khổ nói: Lưu Hồng Vân tiền bối đó là ước chừng hơn 60 vạn năm trước đi lên, sau đó sẽ thấy không có xuống qua. Chúng ta nào biết được những này. Diệp Không cau mày nói: vậy thì khó tìm rồi. Tiên giới nếu so với phàm giới lớn hơn, tinh cầu mấy vạn cũng không dừng lại. Cái này Lưu Hồng Vân lại không xuất ra tên, ta đi đâu đi tìm. Thiên Nguyên Tôn bọn người gật đầu thở dài xác thực. Cái này hơn 10 vạn năm chúng ta Tôn Phi Thăng cũng có nhiều cái. Những này tiền bối lâm trước khi đi đều nói muốn tìm Lưu Hồng Vân, bất quá lại không có bất kỳ hồi âm, cũng không biết tìm được chưa. Diệp Không nói: người hạ giới phi thăng đi lên cũng là rất khó hỗn đấy. Tiên giới so hạ giới còn, tất cả đại tiên đế giúp nhau chinh phạt, có thể sống mệnh tự không tệ. Hỗn cái mấy vạn năm tài năng tại cái nào đó tiên đế thủ hạ đem làm một gã tiểu đem, liền cả tự do đều chế ngự, còn nói gì tìm người. Thiên Nguyên Tôn bọn người nghe xong đều sắc mặt tro tàn, lẩm bẩm nói: bổn tôn chi nhân đều tốt quân cờ, không có cái kia sách dạy đánh cờ, xem ra cái này là lên trời cho chúng ta tra tấn a. Diệp Không cũng là không đành lòng. Thu Kim Liên ngẫu thân nói ra: bất kể như thế nào, ta trở về tiên giới sẽ giúp các ngươi nghe ngóng người này. Bất quá ngắn hạn không có khả năng, ta tạm thời sẽ không đi tiên giới. Thiên Nguyên Tôn mọi người quỳ xuống cảm tạ. Cái kia Thái Thượng Đại Trưởng Lão còn nói thêm: a, ta nhớ ra rồi. Ta từng nghe sư tôn của ta năm đó chuyện nói câu nào. Nói lúc trước hạ giới thu Lưu Hồng Vân tổ sư chính là tiên giới đại năng, tự xưng Đan Vương, bất quá cũng không biết thiệt giả. Diệp Không sững sờ, gật đầu nói: Đan Vương ta ngược lại là nhận thức, bất quá hắn có không có một người nào gọi là Lưu Hồng Vân nhóm lửa đồng tử, ta đây cũng không biết. Thiên Nguyên Tông bọn người nghe nói cái này Diệp Thượng Tiên vậy mà nhận thức Đan Vương cũng đều là vui sướng. Bất quá nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, bọn hắn tổ sư nói không chừng sớm liền ngã rồi, nguyên một đám lại lo lắng. Đã nói xong nói đến người quen, Diệp Không cũng ngượng ngùng. Trước khi đi, lại rắc khắp nơi rất nhiều tiên đan. Đẳng cấp cao tiên kiếm cũng ném vài thanh. Thiên Nguyên Tôn tuy nhiên đã mất đi Kim Liên Ngẫu Thân, thế nhưng mà đạt được những này bảo vật cũng là mỗi người vui vẻ. Sau đó, Diệp Không mang đáp xuống Quân Nhu bay vào Thương Minh, phản hồi Tử Thương Tinh. Có người hỏi, Diệp Không tại sao lại nhận thức Lộ Nữa Nha? Kỳ thật cũng không có gì, Diệp Không có hắc y lệnh bài đấy. Tuy nhiên nơi này khoảng cách Vân Diêu quá xa, hắc y lệnh bài không cách nào truyền tống vật thể. Thế nhưng mà lệnh bài kia đã có chỉ dẫn phương hướng công năng. Diệp Không cầm lệnh bài, chỉ cần dựa theo lệnh bài chỉ dẫn phương hướng đi về phía trước, có thể phản hồi Tử Thương Tinh. Diệp Không lúc rời đi, đúng là Bành Phách Thiên cùng Sở Tiểu Ngư chiến đấu nhất kích liệt thời điểm. Lần này đi qua nhiều ngày như vậy, Diệp Không trong lòng cũng là so sánh bất an. Không biết bên kia kết quả cuối cùng là như thế nào. Tưởng cái kia Bành Phách Thiên cảm ngộ thiên địa pháp tắc, chỉ sợ Bắc Đế không là đối thủ. Thất Thải Vân tái lấy Diệp Không cùng Lục Quân Nhu, buông ra độ, toàn lực phi hành. Cái kia độ quả thực nhanh đến cực điểm. Nếu như Thương Minh Trung có người đi qua lời nói, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo vầng sáng thoáng một phát liền từ cực chỗ xa xa bay tới, trong nháy mắt tự biến mất trong tầm mắt. Như vậy phi hành một ngày không đến công phu, Diệp Không cùng Lục Quân Nhu cũng đã nhìn thấy cái kia khỏa quen thuộc tinh cầu. Tử Thương Tinh, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1642. L. Ai nói Tây Phương Tiên Đế không cách nào bắt được Diệp Tiên? Trong nội tâm giận dữ, đem tất cả oán độc toàn bộ kết tại Bắc Phương Tiên Đế trên đầu. Lập tức liền cuốn lấy Bắc Đế, hai người tại Diệp Tiên Thành trên không kịch chiến. Cái kia Tây Phương Tiên Đế sử dụng tên là Cửu Tiêu Kinh Lôi Kiếm, chính là một thanh điển hình thập phẩm tiên kiếm. Mà Bắc Đế cũng không chút nào tốn sắc, chấn động trong tay Kim Lân Hóa Long Kiếm. Hai người trận này kinh thiên động địa đại chiến, phía dưới tu sĩ thế nhưng mà gặp nạn rầu. Khoảng cách tiên đế đại chiến đã qua hơn 2 tháng, Diệp Tiên Thành lại hồi phục ngày xưa phồn hoa cảnh tượng. Ngọc lót đá tự trên mặt đất, đám người mạo hiểm vội vàng hành tẩu hai bên lân lần đích cửa hàng ở bên trong. Chợt ních tất cả sắc bọn người mà ở ven đường một nhà trong tử lâu. Truyền đến thuyết thư thanh âm. Nói đúng là 2 tháng trước khi trận đại chiến kia. Tuy nhiên ở đây rất nhiều người đều thấy tận mắt thức sản khoái ngày cái kia cuộc chiến đấu. Bất quá nghe nói sách tiên sinh nói đến, như cũ là cảm giác được vẫn chưa thỏa mãn. Mà ở những này người nghe bên trong, đã có một cái lớn tuổi lão giả. Nếu có đi qua Thương Nam Vạn Gia Thành tu sĩ tại, nhất định sẽ nhận ra lão giả này tự là Vạn Gia Thành bán đậu hoa hồng lão bá. Lão giả nghe được chính hăng hái, nhưng lại lông mày nhíu lại. Cảm thấy cái gì? Đưa tay xuất ra một cái tiểu tiểu giống như muôn nghìn việc hệ trọng đồng dạng đồ chơi, phóng tại chính mình mắt phải trước. Đi đến bên trong xem xét. Cái này tiểu tử trở về ngược lại là nhanh. Lão giả lầm bầm một tiếng, bài trừ đi ra đám người. đi xuống quán rượu. Lại quay người lại, đi vào một cái vắng vẻ không người đường đi. Biến hóa nhanh chóng, vậy mà biến thành một người trung niên nam tử. Cái trán có một cái hình thoi tiêu chí lòi lòi tỏa sáng. Mà tại lúc này bầu trời đỉnh, một đạo bảy sắc án mây chính bay vào Tử Thương Tinh tầm khí quyển. Cái này án mây bên trên một nam một nữ, đúng là Diệp Không cùng Lục Quân Nhu. Kỳ thật Lục Quân Nhu cũng là trong nội tâm bất an đấy, không biết như thế nào đối mặt Diệp Không lão nương cùng các lão bà. Đúng lúc này, lại nghe thấy Diệp Không một tiếng thét kinh hãi, Diệp Tiên Thành vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Lục Quân Nhu cũng là cúi đầu nhìn. Quả nhiên, Diệp Tiên Thành cùng trước khi bộ dáng. Bất quá Lục Quân Nhu ngày đó cũng không trông thấy Diệp Tiên Thành bị Bành Phách Thiên triệt để phá hư. Cho nên nàng cảm giác cũng không rõ ràng. Nói lông tóc không tổn hao gì. Đây không phải là chuyện tốt. Diệp Không ngày ấy là tận mắt nhìn thấy Diệp Tiên Thành bị Bành Phách Thiên sấm sét chém thành phế tiếp đấy. Nhưng là bây giờ xem ra, thành thị này nhưng lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Không nói chuyện tốt đương nhiên là chuyện tốt. Chỉ là lúc này mới 2 tháng thời gian, cho dù trùng kiến cũng không lại nhanh như vậy a. Diệp Không nói xong lại chỉ vào cái kia Diệp Tiên Sơn nói ra ngày đó Tiên Sơn bị Bành Phách Thiên bổ ra. Chẳng những chia làm phần hai nữa. Hơn nữa liền cả dưới mặt đất nham thạch nóng chảy đều đánh tới. Thế nhưng mà ngươi xem, hiện tại Diệp Tiên Sơn cũng là không hư hao chút nào.